Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thứ nhất trận đấu. Trận đấu thứ nhất, ta cùng Chu Thái An đánh. Hạ Bình nhìn thấy cái này thi đấu đồng hồ, đồng tử cũng là co vào một. Hắn cảm thấy mình sớm muộn cũng sẽ cùng Chu Thái An đối đầu. Nhưng là cũng không nghĩ tới trận đấu thứ nhất đối thủ cũng là hắn phải biết. Lần này trường học cách đấu đại tái thi đấu, cũng là phòng theo Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái thể chế. Áp dụng là đấu loại trực tiếp chế, một ván phân thắng thua toàn bộ trường học cao 3 cấp có 27 ban. Mỗi cái lớp học tuyển ra 10 người trận đấu, trong cũng có 10 cái bởi vì ngoài ý muốn, liền lựa chọn bỏ thi đấu, không có tham gia. Kết quả lần này liền vừa lúc có 256 người trận đầu cũng là cái này 256 người đánh nhau. Thắng liền tấn cấp, sau đó là 128, 64, 32, 16, bát cường, tứ cường, sau cùng cũng là quán quân nếu như có thể thắng đến sau cùng. Liền cần đánh 8 trận đấu bất quá tại hơn 200 kẻ dự thi ngẫu nhiên chọn lựa bên trong. Hắn thế mà vừa lúc trận đầu liền cùng Chu Thái An đối đầu. Thật sự là xảo đến không thể lại xảo, Hạ Bình trận đầu liền cùng Chu Thái An đánh. Thật sự là không may, còn chưa bắt đầu liền bị loại ngược lại là không quan hệ. Thế nhưng là ngươi còn nhớ rõ thứ 6 tuần trước sự tình sao? Chu Thái An nói rõ là muốn để giáo huấn Hạ Bình. Lần này khó được có cơ hội. Hạ Bình thảm, cũng không phải sao. Vừa đi lên lôi đài, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh thành trọng thương, đưa vào đi bệnh viện khẩn cấp trị liệu, tuy nhiên có trọng tài có thể kịp thời ngăn lại. Nhưng là chậm trễ như vậy một giây thời gian, liền đầy đủ nhất quyền uy lực cũng đủ để cho Hạ Bình báo hỏng. Trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra dạng này sự tình, bất quá thật sự là quá khéo. Trận đầu Hạ Bình liền cùng Chu Thái An đối đầu, đây cũng không phải là xào. Nghe nói Chu Thái An ở trường học cũng có quan hệ. Đoán chừng là hắn đi cửa sau. Xin nhờ này quản lý hậu trường số liệu lão sư. Hơi sửa đổi một, xuất hiện dạng này kết quả rất bình thường, xác thực. Vẻn vẹn sửa đổi nhất quyết đấu trình tự thôi. Hơn nữa còn là trường học biến cố. Cũng không khó lắm. Cao 36 ban học sinh đều là nghị luận ầm ĩ. Một mặt thương hại nhìn lấy Hạ Bình, cảm thấy tiểu tử này đắc tội Chu Thái An, thật sự là không may tới cực điểm, đáng đời a. Hỗn đản này đáng đời a, Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người lại là liếc mắt nhìn nhau. Nhìn thấy lẫn nhau đôi mắt chỗ sâu vui sướng, mẹ trứng, rốt cục có người xuất thủ thu thập cái này vô sỉ Hạ Bình. Đây là lão thiên có mắt a, có trời mới biết. Bọn họ bị cái này Hạ Bình khi dễ được nhiều thảm. Đều được đưa vào qua ngục giam. Danh tiếng so cứt chó còn thối. Buổi sáng hôm nay tới trường học thời điểm còn bị ven đường bác gái ném trứng gà gặp được dạng này. Ác mộng, có thể nghĩ bọn họ đối Hạ Bình cái này vô sỉ hỗn đản cỡ nào thống hận. Nằm mộng cũng nhớ để tên này không may. Nhấm nháp một bọn họ nhận khuất nhục hiện tại tốt, bị Chu Thái An cái này trường học thiên vương để mắt tới. Hạ Bình lần này không chết cũng phải rơi lớp ra a. Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người đều là nội tâm thoải mái tới cực điểm, bọn họ đã nghĩ kỹ. Một khi Hạ Bình bị đánh đến đưa vào bệnh viện, bọn họ cũng giả mù sa mưa quá khứ thăm viếng tên này. Nhất định phải ở trước mặt châm chọc khiêu khích một phen. Còn mang cứt chó dội quá khứ. Để hắn nhìn một cái hai người mình lợi hại ầm ầm khi trường học tuyên bố cận chiến trận đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, sân vận động bốn phía lập tức bị từng chiếc hắc sắc trọng hình xe vận tải vận tiến tới một cái cử. Đại cái dương màu bạc. Cứ như vậy thả trên mặt đất răng rắc vài tiếng. Bên cạnh có công tác nhân viên ấn một cái tay cầm. Cái này cự đại cái dương màu bạc thật giống như Transformer giống như biến hóa. lập tức biến hóa thành một cái dài 10 mét bao quát 10 mét tiểu hình lôi đài. Cái này kim loại tiểu hình bên cạnh lôi đài một bên, thậm chí còn xuất hiện khán đài, từng tầng đi lên, đủ để cho chính là 200-300 người xem. Bốn phía còn lắp đặt HD camera, dù cho không có cách nào đi vào hiện trường quan sát người, cũng có thể xuyên thấu qua cái này HD camera, toàn phương vị, 360 độ nhìn thấy bên trong hình ảnh. Khoa học kỹ thuật cực kỳ tiên tiến mà dạng này kim loại tiểu hình lôi đài khoảng chừng 126 cái. Đây đều là trường học vì hôm nay trận đấu. Từ khác công ty thuê tới. Lít nhà lít nhít trải rộng trường học sân vận động bốn phía bời vì trường học sân vận động cực lớn. Những lôi đài này cũng có thể nhẹ nhõm cho chính là đến vẻn vẹn nửa giờ. Toàn bộ hội trường liền bị công tác nhân viên bố trí xong. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, mời tuyển thủ lập tức tiến vào lôi đài. Trận đấu sẽ tại sau 15 phút bắt đầu. Bỏ lỡ trận đấu thời gian thì bị coi là tự động nhận thua. Trường học phát thanh truyền đến ngọt ngào MC. MC, thanh âm siêu siêu siêu. Nghe nói như thế, trên bãi tập học sinh còn có trận đấu tuyển thủ đều là bắt đầu hành động, nhào nhào hướng phía chính mình sở tại lôi đài đi đến. Phía trên mỗi cái lôi đài đều có chính mình tiêu chí, rất dễ dàng tìm kiếm. Ta tựa hồ tại 88 hào lôi đài. Như thế cái may mắn sổ tự, Hạ Bình xem so tài tin tức. Liền tùy ý hướng phía 88 hào lôi đài đi qua, hắn lập tức phát hiện. Quá nhiều học sinh tụ tập tại 88 hào lôi đài. Không chỉ có là cao 36 ban học sinh, cũng có hắn lớp học sinh. Thậm chí còn có đại lượng nữ sinh các nàng vây quanh cái lôi đài này. Ba tầng trong ba tầng ngoài, lít nhà lít nhít, Lưu Dịch kêu to, nhưng là hắn lôi đài cũng chỉ có tiểu miêu 2-3 con quan sát. Lộ ra 10 phần khổ cực, tựa hồ đại bộ phận người xem đều bị hấp dẫn đến nơi này. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Anzu mà cô em cái này cũng không có cách. Ai kêu lần này tham gia trận đấu người gọi Chu Thái An. Đối phương thế nhưng là 95 trung học trường học cỏ, bị vô số tiểu nữ sinh ưa thích, tương đương với trường học thần tượng, người khí bạo dạp, chớ đừng nói chi là còn có Hạ Bình cái này giang nhã như lời đồn bạn trai. Lần này đơn giản cũng là tình địch ở giữa chiến đấu. Mặc kệ là chủ đề tính, vẫn là đặc sắc trình độ, đều không phải là hắn trận đấu có thể so sánh, lời học sinh đều muốn đến xem. Cái này truyền thuyết ở trong kẻ đồi bại, để hoa khôi đều mang thai, chân đạp mười mấy chiếc thuyền, 9 tuổi liền bắt đầu chơi gái hỗn đản, đến tột cùng là có cái gì không tầm thường, đến. Chu Thái An đến, một người nữ sinh thét to, nhất thời cũng gây nên rất nhiều nữ sinh gieo hò, chỉ gặp nơi xa đi tới một vị nam tử trẻ tuổi. Mặc trên người màu trắng âu phục, phong độ nhẹ nhàng. Hình dạng anh tuấn, tóc còn đánh sáp, lộ ra 10 phần tiêu sái, liền giống như bạch mã vương tử đồng dạng. Người này chính là Chu Thái An, phía sau hắn còn đi theo mười mấy cái người hầu, trùng trùng điệp điệp, cùng phổ thông học sinh so sánh, hắn đơn giản cũng là hạc giữa bầy gà một y hệt. Vô cùng lóa mắt, tránh ra, Chu Thái An đối phía trước một đám người xem lạnh lùng nói ra. Rầm rầm một tiếng, đám người chung quanh thật giống như quân đội giống như, lập tức tách ra một con đường, để hắn đi vào lôi đài. Chung quanh học sinh càng là bội phục không thôi. Không hổ là trường học thiên vương một y hệt, phần này bá khí cũng không phải là phổ thông học sinh có thể sánh được. Lời tiểu nữ sinh càng là thét lên liên tục phanh một tiếng. Chu Thái An nhẹ nhàng nhảy một cái. Toàn bộ mặt đất chấn động, thế mà xuất hiện hai cái có thể thấy rõ ràng dấu chân. Mặt đất xi măng răng rắc rung động, xuất hiện mười vài vết rách, đồng thời sinh ra đáng sợ bật lên lực. Một đứa con liền nhảy vọt cao mười mấy mét độ oanh một. Hắn liền hạ xuống phía trên lôi đài,